Thì hôm nay chỉ điều gì vui đó, là vui đi và nhớ ơn Ngài. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật và toàn giác. The Supreme Buddha, who has been called Uttamaga Dragon Buddha, a great refuge for three worlds, the one himself realized the Four Noble Truths and impressed numerous people, the three worthy ones realizing just like him. The one tends himself to be purely elegant and also cause a numerous

Cái nào mà quý vị thường nghe hơn? Có người trả lời là nghe pháp. Nhưng mà luôn luôn có sự mâu thuẫn ở đó. Many they keep quiet, smiling. Có một số người thì trả lời là nghe pháp, nhưng mà có rất nhiều người im lặng và mỉm cười. But some chanting in music. Very much different. Có một số người, có một người nói là có nghe cái bài tụng nhưng mà ở dưới cái dạng của nhạc. You can't complain with me. I know music very well. Nhưng mà thì người nói không, con không phải như vậy. Đó, cái nhạc cái dưới dạng bài tụng dưới dạng nhạc này nó rất là khác xa, nó khác rất là xa. Và anh không thể hàng nào với tôi đó. Và vì tôi rất là biết về nhạc, rất là rõ, rất là rành. I can't chant like a music. Sợ là tôi có thể tụng giống như là sure. Hát vậy đó. I can't. Chắc chắn là tôi có thể tụng. I can't. Because the stanza, taught by the Buddha is very systematic. We cannot sing like a song. Okay? Mm. I can't. I can't. It means that we cannot chant. The stanza taught by the Buddha is like a song. Like a song. That's why we can't chant like a music. À, xin lỗi là ngài nói là tôi không thể tụng cái bài mà Đức Phật giảng như là hát, bởi vì cái bài đó nó được Đức Phật dạy được dạy nó rất là một cách hệ thống, do vậy là chúng ta không thể, nó rất là gần với nhau, và như vậy chúng ta không thể mà tụng như là hát được. The way of chanting is the way can be properly chanted only when we understand the Pali language to a certain extent. Otherwise, it is difficult to chant too. Chúng ta có thể tụng cái Pali một cách đúng đắn chỉ khi chúng ta hiểu Pali ở một cái mức độ nào đó. Nếu không thì chúng ta không thể tụng một cách đúng mạch lạc được. I want to share with all of you my experience with the stanza taught by the Buddha. À, tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái kinh nghiệm của tôi, một cái câu kệ mà được dạy bởi Đức Phật. When I was very young in Vasa, I don't know Pali language yet. At the time, I encountered difficulty with Pali chanting. I don't know how to chant properly. Yet, it is because of having no Pali language knowledge. Khi tôi còn trẻ, tức là còn nhỏ hạ, tôi không biết Pali, như vậy tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong việc tụng Pali và tôi không biết tụng Pali như thế nào cho nó đúng. You know, I try to chant, I fail. I try to chant, I fail. But one day, I could chant very properly and in a rhythm. On that day, I felt very happy. Tôi đã cố tụng nhưng mà tôi cũng thất bại, và cố gắng nhiều lần nhưng mà cũng thất bại. Và đến một ngày đó tự nhiên tôi tụng được, và tôi tụng rất là đúng và đúng phần điệu đó, và tôi cảm thấy rất là vui, và bây giờ mình có thể tụng được rồi. This is my encouragement to all of you. Đây là cái khuyến khích của tôi, khích lệ của tôi đối với tất cả quý vị. So when you see Pali stanza, you want to avoid reading. Please try to read a little bit Later you will understand more and more. Khi quý vị thấy Bali, thấy tập Bali, quý vị cảm thấy rất là khó. Quý vị muốn tránh tập Bali, nhưng mà quý vị hãy cứ đặt nó mỗi ngày một ít thì quý vị một ngày nào đó sẽ hiểu. I want all of you study Bali language, which is used by the omniscient Buddha. Which form the realization of Nibbana? Tôi mong tất cả quý vị nên học cái ngôn ngữ Bali. Ngôn ngữ này vốn được dùng bởi bậc toàn giác, đấng toàn giác, và cái ngôn ngữ này là để nhận ra, để đưa đến con đường chứng ngộ Niết Bàn. Bali language is very systematic. Cái ngôn ngữ Bali nó rất là hệ thống. Also, I want to share with what I understand. The language, Pali language, used by the Buddha, the way the Buddha speaks is completely different from ordinary people. Và tôi cũng muốn chia sẻ với đối với quý vị về cái sự hiểu biết của tôi về tiếng Pali. Khi Đức Phật dùng tiếng Pali và cái cách Đức Phật mà là một nói tiếng Pali thì nó hoàn toàn khác với cái cách mà một người bình thường nói. There is no any ordinary people who can originate such Pali language the way the Buddha taught. Không có bất cứ một người tàn phu nào mà có thể nói lên những cái lời, những cái câu văn Pali hay được như Đức Phật đã nói ra. So, chief disciple, great disciple, and many those ordinary disciples too. They have learned Pali language in their many past lives. Những vị thượng thủ thanh văn, những vị đại thanh văn và những vị thanh văn thường cũng vậy, họ cũng đã học cái ngôn ngữ Pali này trong rất nhiều những cái kiếp trước của họ. That's why you be able to fulfill Bharami. And to be able to read directly the words of the Buddha, if you can learn Pali, it is very good. Vì vậy, để bồi bổ Ba La Mật và để học hỏi thẳng trực tiếp những cái điều mà được dạy bởi Đức Phật, thì cái việc học Pali nó rất là lợi ích. What are we talking about? Chúng ta đang nói về vấn đề gì? We are talking about where does mentality arise. Chúng ta đang nói về cái tâm của mình, cái danh pháp nó khởi lên từ đâu. Now, do you want to argue with the Buddha? Bây giờ quý vị có muốn tranh cãi với Đức Phật không? Buddha said, mentality arises based on happy materiality. Not in the brain. Đức Phật đã nói rằng các cái tâm tâm tâm hành hoặc là các cái danh pháp nó khởi lên từ các cái sắc cái tim, chứ không phải nó khởi lên từ não. Now, I am sleepy. Those who has practiced ultimate mentality and materiality in this audience. When I'm explaining the Dharma, if they develop concentration, closing their eyes or with open eyes also, okay. When my voice impinges to their ear, ear door is ear sensitivity. At that time, ear door cognitive process and mind door cognitive process arises in there for wonder very rapidly. Như bây giờ tôi đang nói đây, là đối với những người mà đang đã thực hành được thiền quán đến cái danh pháp phối hậu và sắc pháp phối hậu, khi tôi đang giảng pháp đây thì họ vào nghe, họ có thể nhắm mắt hoặc mở mắt, thì khi đó cái tiếng cái âm thanh của tôi đập vào cái nhĩ tình sắc của họ, của nhĩ môn mà đập vào nhĩ tình sắc của họ và nó khởi lên những cái nhĩ thức, và hoặc là nó những cái màu sắc nó đập lên cái nhãn môn. Đây. À. Và nó đi vào cái ý môn lộ trình tâm. Nhĩ môn lộ trình tâm. Đây, căn này nhanh đây. Và con ra một cách rất là nhanh chóng. You understand what she translates? Bây giờ xin lỗi, sẽ nói lại một cách cụ thể hơn. Đối với những người mà họ đã có thể thực hành thiền quán đến cái danh và sắc pháp phối hậu, thì khi mà tôi đang nói đây, cái tiếng nói của tôi nó sẽ đập vào cái nhĩ môn của họ và nó đập vào các cái nhãn tịnh, cái nhĩ tịnh sắc của họ, và đồng thời nó đập vào cái ý môn của họ, nó cởi lên những cái lộ trình tâm một cách nhanh chóng. Quý vị có hiểu cái lời mà cô ấy dịch không ạ? Quý vị hiểu không ạ? So I will give more clear example. When you listen the music, study song with very loud bass. Tôi sẽ nói một cái ví dụ để có thể quý vị hiểu rõ hơn. Khi quý vị nghe nhạc, nghe một cái tiếng nhạc mở lớn. Ding. What happens in your heart? Và ví dụ như cái tiếng sóng đùng đùng thì cái gì sẽ xảy ra trong tim của quý vị? Also in your heart, ding, ding. Trong đó lúc đó trong tim của quý vị cũng sẽ đình đình đúng không? Because you haven't seen the mental process, that's why you only see ding. Bởi vì quý vị chưa có thể thấy được các tiếng tình tâm của mình, cho nên quý vị chỉ có thể cảm nhận là cái đình đình ở trong cái tâm tim của quý vị mà thôi. But for those who have eyes to see, they see at that time the arising and perishing of mental process with many mind moments one after another very quickly. Nhưng đối với những người mà có mắt để thấy, và lúc đó họ có thể thấy được cái sự sanh diệt của những cái tiếng tình tâm với những tâm hành khởi lên và tâm diệt đi rất là nhanh chóng. Từng cái một, một cách rất nhanh chóng. Do you want to hear how it arises? Yeah. Quý vị có muốn nghe nó khởi lên như thế nào hay không? Do you really want to hear? Quý vị có thực sự muốn nghe hay không? Yes. I will share with you the report of my disciple. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái phần trình pháp của một trong những đệ tử của tôi. The time we practice mentality, we pay attention to sound. Sound impinges to the ear dome. At the same time, sound impinges to the mind of the Wanga. Và cái khi mà người đó thực hành thiền á, thì có một cái tiếng động nó đập vào trong cái nhĩ môn, có nghĩa là trong cái thân tai của người đó, thì trong cùng một lúc nó cũng đập vào cái ý môn của người đó, ở cái ba quan gia của người đó, tức là tâm hữu phận. So my door, we call it Bhavanga. Bhavanga is my door. Như vậy chúng ta gọi ý môn là ba quan gia. Ba quan gia là ý môn. Ba quan gia tiếng Việt có nghĩa là tâm hữu phần. This is the object. Impinges to the ear door, mind door. This is the object. Impinges to the soul. This is the object. Two doors. This is the object. Impinges to the eye door and mind door. Cái đối tượng mà có thể thấy được á, nó đập vào hai cái căn, đó là căn mắt và nó đập vào cái căn ý, tức là ý nhãn môn và ý môn. I will explain a little bit more clearly. Now look at me. Tôi sẽ giải thích một kỹ hơn một chút nữa. Bây giờ quý vị hãy nhìn tôi. You see me? Quý vị có thấy tôi không? My appearance impinges to your ear. At the same time, my image appears in your bhavanga. Mm. It appears at the same time in Chudo. Cái hình ảnh của tôi á, cùng một lúc nó đặt vào cái mắt của quý vị và cùng một lúc nó đặt vào cái ý nguồn của quý vị. In the same way, when you hear my voice, it impinges to your ear, ear sensitivity, and in your mind. Cũng vậy, cái âm thanh của tôi nó đặt vào trong cái nhĩ môn, tức là tai của quý vị, và cùng lúc nó đặt vào trong cái ý môn của quý vị. So it is what you are going to understand when you can practically practice after having developed consensus. Những điều này là những điều mà quý vị có thể hiểu một cách cụ thể khi quý vị thực hành thiền. So now I'm going to give an example with the sun. Bây giờ tôi sẽ cho một quý vị ví dụ liên quan đến cái âm thanh. So when my disciple, when they practice mentality, they pay attention to the sound. Sound impinges to the ear sensitivity and the longa at the same time. Khi mà đệ tử của tôi hành quán danh, phân tích các cái danh pháp tối hậu, thì khi mà có một tiếng động nó đập vào trong tai, tức là đập vào những cái nhĩ tịnh sắc, có nghĩa là những cái hạt tổng hợp sắc trong suốt ở trong căn tai á, thì đồng thời nó đập vào ý môn và đập vào bầu vân ga. At the time, two cognitive processes arise. Và lúc đó thì có hai tiến trình nhận thức khởi lên. Ear dog cognitive process and mind dog cognitive process. Đó là tiến trình nhận thức thuộc nhĩ môn và tiến trình nhận thức thuộc ý môn. So I will share with all of you what my disciples reported. Là tôi muốn chia sẻ đến quý vị là cái vị đệ tử của tôi đã trình pháp như thế nào. They reported me one day, after having developed concentration up to anapana pachana, I paid attention to the sound. Sound impinges to my ear and impinges to my bhavanga. At that time, mental process arises very quickly. Chứ vị đệ tử của tôi đã trình pháp như vậy. Thưa ngài, sau khi con đã phát triển tứ thiền của hơi thở, thì lúc đó các âm thanh nó đập vào cái nhĩ môn của con, tức là đập vào tai của con, thì cùng lúc nó cũng đập vào cái ý môn của con, tức là bào bông ra, thì có rất nhiều tiến trình tâm đã khởi lên nhanh chóng. How did you see? How did the cognitive process arise? Tôi đã hỏi họ là quý vị thấy nó như thế nào và các tiến trình nhận thức này nó đã khởi lên như thế nào? Can you explain, give an example? Quý vị có thể giải thích lấy một ví dụ hay không? And then they pronounce. The way they said. They say the way they understand. Và họ đã nói cái cách mà họ hiểu. Can I share with the other book? Mà tôi có thể chia sẻ một cái cách họ phát âm, cái cách họ nói không? They say. I cannot say it quickly. Họ đã nói như vậy đó, và tôi không thể nói một cách nhanh hơn. So we cannot express how quick they are. But this is just example of what they reported me. Và chúng ta không thể nào mà diễn tả được cái độ nhanh chóng của các cái tâm hành khi nó khởi lên. Và đây chỉ là một cái ví dụ khi họ lấy để mà họ trình pháp với tôi. So at that time, when you hear the music with very strong bass, din, you don't feel just din. At that time, you felt, you see, you can understand the arriving and perishing of that many, many times quickly. Như vậy khi mà quý vị nghe cái tiếng nhạc với cái tiếng sóng nền din nó to á, thì quý vị chỉ có thể cảm nhận được là ở đó nó có một cái gì nó khởi lên, rồi nó rất là Và khi quý vị nghe một cái tiếng âm thanh mạnh khởi lên đó, quý vị không chỉ nghe cái tiếng đinh đó không mà quý vị còn cảm nhận được một cái tiếng tiếng tiếng tiếng nó rất là khởi lên rất là nhanh. Okay, and this is definitely combo for all of you. Và đây chỉ là cái ví dụ cho tất cả quý vị. So in the EFL cognitive process, there are 14 mind movements taught by the Buddha. Trong cái tiến trình nhận thức của nhĩ môn đó, nó có 14 tâm hành mà được 14 cái tâm hành và Đức Phật dạy. So like, please look at my finger. Now, how many fingers? À, nhìn là cái bàn tay của tôi bây giờ đây có bao nhiêu ngón tay? 10 fingers. 10 ngón tay. In the EFL cognitive process, there are 14 mind movements. Please understand this as one mind movement. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, and fifth at another four. 14 mind movements. You will see 14 mind movements at that time. Thì ở trên bàn tay tôi nó có 10 ngón tay thứ nhất, kế đến là ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, tám, chín, 10. Thì và ví dụ có 4 nữa thì là đến 14. Thì một cái tiến trình tâm nó khởi lên, một cái tiến trình thuộc nhận thức, thuộc nhĩ môn nó khởi lên, thì nó có 14 cái khác nha tâm khởi lên. Đúng như vậy. So what the, by what my disciples report it, chit, is it chit? Chit, chit, chit, please, hear them very quickly. Thì cái vị đệ tử của tôi đã trình phát cho tôi đó là cái tiếng chít chít chít tất cả cái khắp na tâm cái nó khởi lên đó à, nó khởi lên chít chít chít 14 cái như vậy. After it arises, it perishes. Và sau khi nó khởi lên thì nó diệt đi. And then when it perishes, it got the opportunity to arise. It arises. Và khi cái này diệt đi thì cái kế tiếp nó có cái cơ hội để nó khởi lên và vậy nó đã khởi lên. After it arises, it perishes. Và sau khi cái thứ hai nó khởi lên thì nó diệt đi. This arises. Và cái thứ ba nó khởi lên. And it perishes. Và cái thứ ba diệt đi. This arises. Và cái thứ tư khởi lên. In this way. Và bằng cái cách như vậy. Understand? Quý vị có hiểu không? Yes. Great. Okay. So this is the way you all need to see when you practice mentality. Đây là cái cách mà quý vị có thể hiểu được khi quý vị thực hành thiền quán dân pháp. I will not explain more than this. Tôi sẽ không giải thích xa hơn nữa đâu. I'm afraid you will not understand. Tôi e rằng quý vị sẽ không hiểu được. Only when you practically practice at that time, I will teach you more. Chỉ khi quý vị thực hành đến đó một cách cụ thể thì tôi sẽ giải thích, dạy cho quý vị nhiều hơn. Only what I should say a little bit more is, you need to descend both wholesome and unwholesome mentality practically. Tôi chỉ muốn nói thêm một điều nữa thôi là khi đó thì quý vị cần phải phân biệt được kể cả những cái tâm hành thiện và những cái tâm hành bất thiện. And then you need to descend six lines mentality, color line, sound line, smell line, taste line, body line, and mind door. Mano, mind door. Và quý vị cũng cần phải phân biệt được tất cả các tiến trình nhận thức khởi qua mắt, tiến trình nhận thức khởi qua tai, tiến trình nhận thức khởi qua thân, tiến trình nhận thức của lưỡi, của và tâm, tất cả sáu cái tiến trình nhận thức khởi qua sáu cái môn, cái cửa này. No. While you are listening the Dhamma, wholesome states of mind arises in you. So it is in the form of monitor cognitive process in your mind. Bây giờ quý vị, trong khi quý vị nghe pháp thì có rất là nhiều cái thiện tâm nó đã khởi lên trong các cái tiến trình nhận thức thuộc ý môn của quý vị. For about strong cognitive, ear cognitive process, there are 40 mind movements. But from mind or cognitive process, there are 10 mind movements. Tiến trình nhận thức trong cuộc nghĩ môn á, nó có 14 cách na tâm, tuy nhiên tiến trình nhận thức ý môn nó chỉ có 10 cách na tâm. So, in the 10 mind movements, in the Javana mind movements, in the 7 Javana mind movements, the mentality that arises, the time, you listen the Dhamma, and when you have wholesome states of mind arises in you, if you listen with the concentration, you will see altogether it may be 34. Trong 10 cái pháp na tâm này thì có 7 cái pháp thành tâm. Những cái pháp thành tâm này nó khởi lên khi quý vị nghe pháp, và những cái pháp thành tâm này là những cái pháp thành tâm thiện. Là khi quý vị có thể phân biệt được những cái pháp thành tâm này với cái định của mình, thì quý vị có thể thấy được tổng cộng nó gồm 34 cái tâm hành. Okay, so this is for wholesome mentality. If it is associated with viti and jnana, it will be 34. Như vậy đối với các cái tiến trình tâm thiện thì nếu nó có câu hữu với hỷ và tuệ thì nó tổng cộng là 34. So if it is unwholesome mentality, number of manifestors will be different. Còn đối với các tiến trình tâm bất thiện thì tổng số các cái tâm hành nó sẽ là con số khác. So, suppose you look at the flower. Giả sử nếu quý vị nhìn vào cái hoa. Is it beautiful? Nó có đẹp hay không? When you see it, oh, it is very beautiful. What mentality arises in you? À, nếu quý vị nhìn bông hoa và quý vị nghĩ, oh, bông hoa thật là đẹp, thì lúc đó những cái tâm gì nó sẽ khởi lên bên trong quý vị? Wholesome or unwholesome? Lúc đó là tâm thiện hay là bất thiện? Unwholesome. Có nhiều người trả lời là bất thiện. Wholesome or unwholesome? You are happy. You are happy. Wholesome or unwholesome? Nó thiện hay là bất thiện? Lúc đó quý vị đang vui, đang thích, ta gọi nó nói là bất thiện hay là thiện? It is unwholesome, rooted in greed. Và đây là cái tâm bất thiện, nó có gốc là tham. If it is with pity, it will be 20. Nếu mà the factors all together, it will be 20. Nếu mà nó có hỷ ở đó nữa thì tổng cộng có ở đó là 20 cái tâm hành. Sometimes without happiness, without pity, it will be 19. Nếu mà không có cái tâm hỷ ở đó thì thỉnh thoảng không có tâm hỷ ở đó thì nó tổng cộng là 19 cái tâm hành. This is explained in the Abhidhamma. Những điều này được giải thích ở trong cái diệu pháp. So now, I think you partially understand from my explanation how mentality arises and where do they arise and how to discern them partially. Bây giờ tôi nghĩ là quý vị đã phần nào hiểu được cái giải thích của tôi, những cái tâm hành nó khởi lên như thế nào và nó khởi ở đâu và làm thế nào để phân biệt được nó. So mentality, it arises very rapidly, but if you compare with the arising and perishing of mentality, the arriving and perishing of mentality is very much quicker than materiality. Các cái sắc sắc pháp nó sanh diệt vô cùng nhanh chóng, nhưng nếu so sánh danh pháp, sự sanh diệt của danh pháp thì khởi lên và sanh diệt đi vô cùng nhanh chóng, như rất nhiều lần so với các cái sắc pháp. That's why what I have shared with all of you, what my disciples reported and taught in mentality, this is what I can't. Exactly the way it really arises in your mind. Như vậy mà khi tôi chia sẻ với quý vị về cái cách trình pháp của một vị đệ tử tôi, khi mà họ phân biệt các cái tâm hành nó khởi lên như thế nào, và tôi không thể nào giải thích một cách cụ thể được rõ ràng được làm sao mà nó khởi lên nhanh như thế nào. Yes. Besides, to all of you in my last summer talk, scientists may do research related to materiality, but for about mentality, there will be no way to understand. Như tôi đã nói trong cái bài pháp thoại trước của tôi, các nhà khoa học họ có thể có những cái nghiên cứu, những cái phát minh đối với các cái vật chất, các cái sắc pháp. Còn về cái danh pháp là cái điều mà họ không thể nào mà với tới được. But after you have developed concentration, you have discoverability before what you haven't will help you to understand these dharma as they really. Nhưng với sự phát triển của định, quý vị sẽ có những cái khả năng mà trước đây quý vị không từng có. Và cái khả năng này, nó có thể giúp quý vị hiểu được pháp một cách như nó là. If you discern both in its mentality, naturality, both internally, externally, wholesome and unwholesome, with time, you know, you see, the first noble truth, the noble truth of suffering. Nếu mà quý vị có thể phân biệt được danh và sắc pháp phối hậu, bên trong và bên ngoài, thiện và bất thiện, thì lúc này quý vị đã có thể thấy được thánh đế thứ nhất, thánh đế về khổ. We all be able to. We will see the first noble truth in this very life. Còn chúc cho quý vị có thể thấy được thánh đế thứ nhất ngay trong kiếp sống này. I'm afraid I can't finish my Dhamma talk. For that reason, tomorrow I will give Dhamma talk. Tôi e là tôi không có thể hoàn tất các cái bài pháp thoại của tôi, do vậy mà ngày mai tôi sẽ tiếp tục giảng. Yeah.